Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 87, phong hỏa liên thiên, đại chu hoàng hậu. Góc truyện audio.com. 10 năm sau trước cửa ly hỏa điện bách quan cung đứng. Thị nữ vô số, trên quảng trường 9 cái liên hoa đài di động. Chính bắc phương hướng một cái chủ đài một cái hỏa hồng sắc hoàng kim long ỷ, bên cạnh nó là một cái tọa ỷ nhỏ hơn một chút điêu khác. Hoàng kim phượng hoàng mắt lóe lên 13 màu. Hai tọa ỷ này chính là thiên đế và hoàng hậu, ghế trước mặt là đầy đủ tiên tửu. Món ngon thị nữ đứng hai bên sẵn sàng hầu hạ, nhưng lúc này cơ cung niết và bao tự cũng không có ngồi lên mà là đang ở phía sau cung điện. Còn lại 9 cái liên hoa đài còn lại tự nhiên là để cho tô quý nhất khách nhân. Trừ bỏ long ỷ ra đều có bày đầy đủ tiên tửu mỹ thực. Trên quảng trường còn có đại chu vĩnh tướng Khương Tử Nha, hắn nhìn về hướng đông nhàn nhạt cười rồi cấp tốc đạp mây bay đi. Một lúc sau Khương Tử Nha trở lại, phía sau hắn còn có một chiếc xe kéo xe là 9 con cực lớn kim long, trên xe ngồi là một khuôn mặt mờ ảo thanh niên, rõ ràng là thánh nhân. Còn về phần là vị thánh nhân nào thì chỉ cần nhìn cách xưng hô của Khương Tử Nha là biết. Chỉ nghe Khương Tử Nha nhìn long xa nói: Sư tôn đã tới rồi, mời ngài nhập tịch. Sư tôn của Khương Tử Nha đương nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lúc này màn xe chậm rãi kéo ra, từ bên trong bước ra chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn nhìn Khương Tử Nha hỏi: Cơ cung niết đang ở đâu? Khương Tử Nha chắp tay nói: Thiên đế đang ở bên trong chuẩn bị một số thứ, một lúc sẽ ra. Xin thánh nhân nhập tọa trước. Nguyên Thủy nghe vậy gật đầu, chậm rãi bước về phía đài sen. Được một lúc thì từ hướng nam lại một cái xe nữa lao tới. Xe này do Phượng Hoàng kéo, trên xe là một cung trang nữ tử, bay bên cạnh là một lão giả, hai người rõ ràng đều là thánh nhân. Người bay trước dẫn đường cho bọn họ là Đại Chu Quốc Thạch Phụ, hắn dẫn hai người tới trước quảng trường rồi nói: Thái Thượng Thánh Nhân, Nữ Hoa Nương Nương mời hai vị nhập tòa. Hai người chính là Nữ Hoa và Lão Tử. Nghe Quốc Thạch Phụ nói thì bước ra tiến về phía Liên Hoa Đài. Bọn họ vừa ngồi vào chỗ thì ở hai hướng Tây, Bắc đồng thời truyền tới hai đạo khí thế. Phía Tây là từng trận phản âm, hai hòa thượng ngồi trên cửu phẩm kim liên từ từ bay tới chính là Phật giáo hai vị thánh nhân tiếp dẫn. Chuẩn đề, còn về phía Bắc thì lại là từng đạo kiếm mang, trong đó là một người cưỡi thanh như lưng đeo kiếm chính là kiếm chi thánh nhân thông thiên giáo chủ. Ba thánh vừa tới thì lập tức được Khương Tử Nha và Quốc Thạch Phụ cung kính mời vào chỗ. Trong thất thánh được mời ngoài Hồng Quân Lão Tổ chưa tới ra thì còn lại đều tới đủ chúng thánh, lẫn nhau đàm đạo mấy câu rồi Nguyên Thủy nhìn Khương Tử Nha hỏi: Tử Nha, cơ cung biết hôm nay bọn ta đến dự hôn lễ của hắn, ở đây lại có 10 cái chủ khách vị trí. Ngoài Hồng Quân Lão Sư chưa tới ra, không lẽ vẫn còn có người đủ tư cách ngồi ngang hàng với bọn ta sao? Khương Tử Nha nghe vậy nói: Kính xin thánh nhân an tâm chờ đợi một lúc. Hai chỗ còn lại rất nhanh sẽ có người ngồi vào rồi. Nguyên Thủy nghe cách nói chuyện của hắn thì hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm nhìn về phía xa ngưng trọng nhìn hắn, muốn xem thật ra có ai có thể cùng bọn hắn thánh nhân ngồi ngang hàng. Không để hắn đợi lâu, từ phương Tây lại truyền tới tiếng phượng hót cả một vùng trời bị nhuộm đỏ, một hồng y thiếu nữ đi trước mở đường, phía sau cô ta là hai người, một quý phụ phu nhân và một thanh bào lão già. Chư thánh vừa thấy hai người này lập tức kinh hãi vô cùng, bởi vì hai người này chính là Hồng Quân Lão Tổ và Phượng Hoàng Lão Mẫu. Hai người này xuất hiện khiến cho chư thánh vô cùng kinh ngạc, Hồng Quân cùng được mời với bọn họ không nói, nhưng cơ cung niết lại có thể mời được. Phượng Hoàng Lão Mẫu quanh năm ở trong phượng xào, ra ngoài thì đúng là có thể nói thân thông quảng đại. Ba người vừa ngồi vào chỗ thì cửa lớn Lý Hỏa Điện cũng lập tức mở ra, từ bên trong cơ cung niết nắm tay bao tự bước ra. Hai người họ bước về phía long ỷ ngồi xuống, cơ cung niết nhìn về phía 10 vị khách nhân của mình cười nâng rượu nói: Trẫm đa tạ hôm nay các vị đã tới tham dự buổi hôn lễ này. Trẫm có chút quà mọn muốn tặng, xin các vị chớ từ chối. Nói xong hắn uống cạn ly rượu, những người còn lại bên dưới cũng uống cạn. Sau đó cơ cung niết giơ tay lên lấy ra chu dịch truyền pháp lực vào, lập tức bát quái phù văn bay ra hướng về 9 vị khách dung nhập vào thân thể họ. Bọn họ cũng không chống cự vì bọn họ biết bát quái phù văn này có ích cho tu vi của bọn họ. Tuy không thể làm cho tu vi của bọn họ đột phá nhưng cũng giúp tiến cảnh rất nhiều. Bát quái phù văn sau khi dung nhập vào cơ thể chư thánh cũng không dừng lại mà tiếp tục tràn đi khắp hoàng thành, dung nhập vào cơ thể của từng dân chúng đài. Thần làm cho bọn họ nhận được vô số ích lợi, lập tức xung quanh truyền tới vô số tiếng hô, thiên đế vạn tuế vạn vạn tuế. Cơ cung niết và bao tự ngồi nghe vậy đều mỉm cười. Cơ cung niết mở miệng nói, con dân thiên hạ đại chu nghe đây. Hôm nay trẫm cơ cung niết lập bao tự làm hoàng hậu vĩnh viễn cùng nhau mãi không chia lìa. Nghe lời nói của hắn con dân đại chu lại quỳ xuống hô to. Hoàng hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cơ cung niết tiếp tục quát lớn. Hôm nay trẫm dùng phong hỏa liên thiên bày tỏ tấm lòng của mình với bao tự. Phong hỏa liên thiên khởi. Theo tiếng hắn quát khắp các cương vực của đại chu đều có các cột lửa bắn cao lên hình thành một bức tường lửa bao phủ Tây Châu lại bức tường lửa. Ngay khi bắn lên đủ cao thì tan biến đi để lại từng hạt hỏa diễm nho nhỏ rơi xuống hình thành cơn mưa lửa mỹ lệ vô cùng. Bao tự bên cạnh thấy vậy đứng dậy ôm cơ cung niết nói. Phu quân phong hỏa thật đẹp a, ta rất thích, cảm ơn chàng. Cơ cung niết nghe vậy mỉm cười ôm lấy bao tự hôn nàng thật sâu. Bọn họ mặc kệ các khách nhân đang nhìn mãi mê hôn nhau dưới hỏa vũ. Chúng khách nhân cũng coi như không thấy, chuyên tâm thưởng thức món ngon trước mặt và đưa mắt ngắm hỏa vũ rơi xuống. Bọn họ tự nhiên như vậy trong hỏa vũ hình thành một bức tranh tuyệt đẹp mãi mãi được thế nhân truyền tụng. Cách chương.